Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, gầy cánh Thiên Vũ Phượng tộc. Ta hiểu rõ. Vô Danh Sơn phong bên trên, bị phách bốc khói thiếu niên ngồi dậy. Vô Song Quyền Thần không chỉ là để cho chúng ta cắt thịt. Nếu là hắn, chúng ta đè xuống khác phương pháp cắt thịt. Cho nên hắn trước cắt là làm mẫu cho chúng ta nhìn. Ngươi cảm thấy Vô Song Quyền Thần tại sao làm như thế? Bát Thái Tử đi theo ngồi dậy. Khi đó khắp nơi đều là đao ý, cho nên là muốn dạy chúng ta đao pháp. Thiếu niên thử nói. Xin hỏi, vì sao phải dạy chúng ta đao pháp? Bát Thái Tử hỏi. Có thể là ngươi ngày ngày để cho ta dùng phương thiên kích gõ Hồng Nhã đầu, chọc giận Vô Song Quyền Thần. Bây giờ để cho chúng ta khí kích từ đao. Thiếu niên đứng lên tiếp tục nói. Ta phải đi hậu viện tìm một cái gia gia cất giấu vật quý giá đao. Ta liền không cần tìm. Bát Thái Tử dứt tiếng nói. Thúy Minh tiếng vang lên. Cheng, Ngạo Long Thiên đao ra khỏi vỏ. Được, một tháng sau, ta muốn tu luyện đao pháp. Dùng chuôi này thiên đao. Người đao này có lỗ hổng nhỏ, dễ dàng đoạn. Thiếu niên liếc mắt một cái nói. Bát Thái Tử không thèm để ý chút nào. Lúc này hai người thu thập xong, bước hướng dưới núi đi tới. Lần trước ngươi nói quyền thần đáp lại, ngươi phải đi gõ Thiên Vũ Phượng tộc đầu. Một tháng, đánh đoán lúc nào gõ. Bây giờ Vô Song Quyền Thần để cho chúng ta luyện đao, học được dùng đao chém nàng cánh, gảy cánh Thiên Vũ Phượng tộc. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, U Minh động, Giang Lan khẽ lắc đầu. Đối với Bát Thái Tử với thiếu niên biểu hiện, rất là thất vọng, đến tiếp sau này hẳn sẽ có tiến triển. Bây giờ không gấp, như thế, hắn liền đem sự chú ý đặt ở Sơn Hải Kính bên trên. Bắt đầu vận chuyển Sơn Hải Kính, rất nhanh liên tiếp phù hiệu. Tiếp lấy Sơn Hải Kính mặt kiếng xuất hiện biến hóa. Lúc này Nhất Diệp Trướng Mục đã vận chuyển tới cực hạn. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Trong động trận pháp cũng có thể vì hắn ngăn trở hết thảy ngoài ý muốn. Cho dù là chốc lát, hoang dã, lúc này Sơn Hải Kính trung xuất hiện hoang dã, không thấy sinh cơ, khắp nơi khô bại, ra đời sao? Nơi này với sư tỷ miêu tả ra đời rất tương tự. Xem ra vị sư muội kia cũng không nói dối, rất nhanh hình ảnh bắt đầu đến gần mỗi cái khu vực, là dựa vào gần một cái dãy phương. Tiếp lấy có bóng người xuất hiện, rất nhiều, mỗi một trên người đều mang nào đó đặc thù, yêu tộc, suy nghĩ đến đây, hắn liền có chút suy đoán, có lẽ với phi diên bên kia tương tự, song khi hắn muốn chắc chắn lúc, hình ảnh đột nhiên dừng lại di động, bị cố định hình ảnh ở, lúc này trong hình, xuất hiện một bóng người, mặc một bộ bạch y, không giận tự uy, tựa như một luân liệt nhật. Thấy một màn như vậy trong nháy mắt, Giang Lan đồng tử co rụt lại, không chút do dự, trực tiếp đi đoạn khai sơn biển kính liên tiếp, nhưng mà tách ra trước chớp mắt, một cổ mạnh mẽ vô bỉ lực lượng đánh thẳng vào hắn. Thuộc về hắn lực lượng ngay lập tức mà động, lực lượng xuất hiện không tiếng động đụng, phốc, kim thân bị thương, một ngụm máu tươi ói đi ra ngoài. Lúc này Sơn Hải Kính kết thúc liên tiếp, bị thương nhẹ. Có thể nhường cho hắn lòng rung động. Đại La, hay lại là yêu tộc Đại La, yêu tộc phương hướng, không quá giống, xem ra bọn họ là có điều hành động. Giang Lan điều chỉnh xong tự thân khí tức, không dám lại đi chú ý. Bây giờ hắn có chút hoài nghi, Diệu Nguyệt Sư Thúc có phải hay không là thật biết rõ cái này trận pháp liên tiếp địa phương. Một vị Đại La, dù là hắn là tuyệt tiên cũng vô cùng nguy hiểm. Hoặc là lúc trước nàng chắc chắn không thành vấn đề, nhưng là gần đây xảy ra vấn đề, hay hoặc là dùng thần vị thực ra không giống nhau. Lắc đầu một cái, hắn không chiếm được bất kỳ câu trả lời, nhưng là có thể xác định, yêu tộc ở mật mưu làm những gì, với cổ ngự có một ít quan hệ, sự tình trình độ trọng yếu không cần suy đoán. Một vị đại la biểu lộ hết thảy, nặng nề hô một hơi thở sau. Giang Lan nhắm mắt bắt đầu tu luyện, phải nhanh một chút tấn thăng. Bây giờ nhập môn 652 năm, đến gần U Minh cửa vào phun ra thời kỳ, có thể nhờ vào đó bế quan, mau sớm tấn thăng, sư tỷ nhân tiên viên mãn, lại có thuộc về mình thế, đến tiếp sau này tấn thăng sẽ mau một chút, chân tiên hẳn không dùng quá lâu. Hắn mặt ngoài tu vi thành tiên tiếp gần trăm năm, đệ nhị tầng tu vi muốn đi đến viên mãn, yêu cầu thời gian mấy chục năm, thành công tấn thăng chân tiên, yêu cầu lại thêm trăm năm. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, đạo lực lượng rong ruổi ở trên người hắn, ở điều động kim thân lực lượng, kim thân lực lượng đạt đến mức tận cùng, đó là hắn thử tiến vào đại la thời gian. Bây giờ còn đang bước đầu trạng thái, có thể mau sớm, nhưng không thể gấp, từng bước một đến, phòng ngừa tu luyện ngoài ý. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt giao thế, thời gian từng giờ trôi qua, Giang Lan tâm hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngoại trừ đặc thù thời gian, hắn một mực ở dùng chính mình tiết tấu tu luyện, kim thân lực lượng cũng một chút xíu bị điều động, thực lực đang thay đổi mạnh. Chỉ là một mực không thể đi tới tiệt tiên trung kỳ. Nhưng, sắp rồi, đệ cửu phong, dưới chân núi, Yên Linh tiên tử ba người nhìn đỉnh núi có chút thở dài. Cảm giác còn có thể tiếp tục học, dù sao xếp hạng chót nhất trận pháp, chúng ta cũng không thể hiểu bao nhiêu. Không thể tiếp tục dừng lại, chúng ta ở chỗ này đã dừng lại sắp 20 năm. Nghe nói U Minh cửa vào bắt đầu phun ra. Sống lâu rồi đối với chúng ta có hại vô lợi. Nha Lê tiên tử lắc đầu. Các nàng ở chỗ này rất nghiêm túc học tập, quả thật có rất nhiều thu hoạch, nhưng là các nàng cảm thấy còn có thể tiếp tục. Chỉ là thời gian không đúng. Hơn nữa, các nàng đến tiếp sau này cũng có chuyện phải làm. Hơn nữa phải chuẩn bị độ kiếp, không thể tiếp tục lưu lại, chờ sau khi thành tiên trở lại. Bây giờ quan trọng hơn là bảo đảm có thể trải qua thiên kiếp. Hàn Kỳ tiên tử nhẹ nhàng nói. Các nàng thiên phú quả thật rất cao, nhưng là độ kiếp không phải chuyện dễ dàng, không thể có chút nào khinh thường, chỉ có thể như vậy. Bất quá trong thời gian này sẽ để cho Giang sư huynh theo chúng ta giải thích một lần. Có chút đáng tiếc, Yên Linh tiên tử nhớ một chút nói. Khi đó ta cảm giác Giang sư huynh ngồi ở trận pháp đại dương mênh mông chung, với đối mặt sư phụ thời điểm cảm giác rất giống. Các ngươi nói Giang sư huynh trận pháp sẽ không vượt qua sư phụ chứ? Hẳn còn không có, nhưng là đối chúng ta mà nói không có gì khác nhau. Nha Lê tiên tử không thế nào để ý cái này. Thực ra ta đối thần nữ với Giang sư huynh quan hệ thật tò mò. Ta phát hiện với ngoại giới truyền không giống nhau lắm. Quan hệ bọn hắn phi thường tốt vô cùng. Hơn nữa không phải giả bộ tới. Sư tỷ thân là thần nữ, cũng không có chút nào cái giá, phảng phất cái gì đều nghe Giang sư huynh. Với ngươi như thế, Hàn Kỳ tiên tử hiếu kỳ hỏi. Yên Linh tiên tử cũng rất là tò mò nhìn Nha Lê tiên tử. Không phải, Nha Lê tiên tử lập tức nghiêng đầu phản bác. Nhà ta đều là nghe ta. Lúc này các nàng đi tới dưới chân núi, xa xa có người nam tử đứng tại chỗ chờ đợi. Gặp các nàng ba người, đối trên mặt chữ điền mới có chút nụ cười. Hàn Kỳ tiên tử với Yên Linh tiên tử trong tầm mắt đến đối phương trong nháy mắt cùng ngừng lại. Nha Lê sư tỷ, người đi trước đi, chúng ta phải đi những địa phương khác đi dạo một chút. Sau đó hai người nở nụ cười nhìn Nha Lê sư tỷ cùng với nàng phu quân trở về. Chỉ là trở lại đệ ngũ phong lúc, Hồng Loan sư tỷ tìm tới các nàng. Qua mấy ngày thì đi đệ nhất phong phá mê trận. Hàn Kỳ tiên tử có chút kinh ngạc. Gấp như vậy, Yên Linh tiên tử rất là kinh ngạc. Các nàng mới vừa trở về. Ừ, nghe nói lần này mê trận so với các ngươi lần trước đi thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Thật sự không có biện pháp cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Hồng Loan tiên tử nhẹ giọng an. Ủi, áp lực. Hàn Kỳ tiên tử với Yên Linh tiên tử ngược lại không có quá lớn cảm giác. Các nàng gặp qua đệ cửu phong trận pháp, cũng có rất nhiều rồi tiến bộ. Lúc này không giống ngày xưa, các nàng nhao nhao muốn thử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,